Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, cửu khí thành trận. Trong đại điện, mấy bóng người xông tới, nhưng dồn dập đình chỉ, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Dật mấy người phủ vừa tiến vào, cũng cảm giác được một luồng hết sức nồng nặc khí thức đập vào mặt. Nguy cơ mãnh liệt, bọn họ đứng ở trong đại điện, không nhúc nhích, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong cung điện. Chỉ thấy, toàn bộ đại điện rất trống trải, không có bất kỳ vật gì tồn tại, duy nhất cũng chỉ có 9 cái to lớn đồng thau cây cột. Này 9 cái to lớn trên cây cột, khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Bên trên, có núi sông nguy nga, nhật nguyệt cung truyền, đây là một loại cổ lão hình chạm khắc. Những này hình chạm khắc trên, có vô số to lớn áp điểu, lông chim sáng rõ, dương cánh muốn lao vào, hung thú dữ tợn, tỏa ra khốc liệt khí thức, khiến cho mọi người tại đây một trận nghẹt thở. Loại này hình chạm khắc, vô cùng chân thực, lại như là đem chân thực áp điểu cùng hung thú phong ấn trong đó. Theo phù văn lấp lóe, từng con to lớn tiền sử sinh vật rít gào dãy giụa, muốn đánh về phía mọi người. Hí, Ninh Thương Hải hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cảm giác dường như là chân thực đồ vật, hơi thở kia quá mức mãnh liệt đáng sợ, sẽ không là thật sao? Trần Hoán Hâm sắc mặt ngơ ngác, hoài nghi này chín trên cây cột lớn hung vật đều là thật sự. Như vậy liền có vẻ đáng sợ, thế nhưng, nhìn những này dãy giụa rít gào hung ảnh, mọi người rõ ràng đây là giả, có thể mặc dù là giả, đều làm cho người kinh hãi run sợ, thật sợ sệt những này ác điểu hung thú đập ra đến. Nhìn tình cảnh như thế, Lâm Dật nội tâm chấn động, mơ hồ cảm giác được, 9 cây cột lớn không đơn giản, này 9 cái to lớn cây cột. Mỗi một cái đều là 10 mét thô to, hình chạm khắc lấp lóe, phù văn tràn ngập, hình thành từng đạo thần bí đường bộ ở lan tràn. Phảng phất là một loại cổ lão trận văn, này trên cây cột, dấu ấn một ít cổ lão trận văn, rất cường đại, đây là Lâm Dật nhận thức, cảm giác được một loại áp lực, 9 trên cây cột lớn, dĩ nhiên chạm trổ vô số cổ lão trận văn, đây là muốn trấn áp cái gì hung vật sao? Hắn, gây nên mọi người cảnh giác, có người hoài nghi, đây là ở trấn áp vật gì đáng sợ, bởi vì, bọn họ đã tiến vào tiểu thế giới này 3 lần, đều là tổn thất nặng nề. Mặc Phương sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, nơi này rất quái lạ, ta cảm giác một loại hãi hùng khiếp vía, có to lớn nguy cơ, lần trước, ta dẫn người tiến vào cái di tích này, ở một chỗ gặp phải một luồng đáng sợ khói đen thủy triều. Trong nháy mắt liền nuốt hết ta hơn 3.000 tinh nhuệ. Không rõ ràng là món đồ gì, hắn mà nói rất chăm chú. Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, lúc này mới rõ ràng, những này người dường như đều gặp phải đáng sợ đồ vật. Trong nháy mắt nuốt hết 3.000 tinh nhuệ, lẽ nào là sương mù hỗn độn, đây là ý nghĩ của hắn cùng suy đoán. Nhưng, một bên Ninh Thương Hải nhưng có chút cười khổ. Nói rằng, ngươi cũng còn tốt, ta 5.000 tinh nhuệ đều chết hết, tiến vào một vùng núi non sau khi liền không đi ra quá. Ta chỉ nghe vô số kêu thảm thiết, mình không dám vào nhập các ngươi cũng như thế sao. Vào lúc này, mấy đại thành chủ đều cẩn thận, không nhúc nhích, bởi vì, bọn họ đều gặp được đáng sợ đồ vật, căn bản không rõ ràng là cái gì liền tổn thất nặng nề. Mà hiện ở bên trong đại điện này quá quỷ dị, nơi này, ngoại trừ liền cái to lớn cây cột ở ngoài, trên mặt đất còn có đạo đạo thần bí đường bộ ở lan tràn. Đan chéo thành một đám lớn, bao phủ toàn bộ đại điện, tình huống này, nhìn ra mọi người hãi hùng khiếp vía, không thấy bảo vật, nhưng cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ, không thể không thận trọng lên, bằng không liền xong đời. Các ngươi mau nhìn, trên cây cột có đồ vật. Lúc này, Tô Văn Sùng sắc mặt kinh hãi, chỉ vào trong đại điện cây cột kinh ngạc thốt lên lên. Mọi người nghe vậy, dồn dập đưa mắt nhìn lại, nhất thời phát hiện một ít dị dạng, cây cột bên trong dĩ nhiên khảm nạm một món đồ. Lâm Dật con mắt lóe lên, nhìn chằm chằm một cái cây cột, mặt trên thật sự khảm nạm một món đồ. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, phát hiện đây là một thanh bảo kiếm, toàn thân xám trắng, phảng phất là nham thạch rèn đúc mà thành. Nhưng, này xám trắng cổ điển thạch kiếm, nhưng tỏa ra lạnh lẽo phong mang, từng tia từng sợi cổ lão khí thức tỏa ra, chấn động khiến người sợ hãi. Đây là một cái cổ khí, uy lực mạnh mẽ, khẳng định có cường tác dụng lớn. Hơn nữa, theo hắn đảo mắt nhìn cái khác cây cột, rốt cục phát hiện, 9 trên cây cột lớn, phân biệt đều khảm nạm một cái khí thức cổ lão mà mạnh mẽ đồ vật. Một cây lớn kích, mực mặt chữ điền sắc ngơ ngác, lại mơ hồ hưng phấn, thế nhưng không nhúc nhích, bởi vì, từ này một cái cự trên cây cột lớn, cảm nhận được cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ truyền đến. Đây là một loại nguy cơ bản năng. Bên cạnh, Ninh Thương Hải sắc mặt phấn khởi, nhìn chằm chằm một cái cây cột, mặt trên chính khảm nạm một món đồ, đó là một cây cốt mâu, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí tức, đạo đạo huyết quang lan tràn. Đây là một cây kinh người cổ khí. Sau đó, mọi người dồn dập chấn động, trừng mắt trước mắt 9 cái cự cây cột lớn. Mỗi một cái trên cây cột, đều khảm nạm một cái cổ lão đồ vật, có chính là binh khí, có chính là đồ vật, nhưng những thứ đồ này đều có một cái điểm giống nhau. Khí tức như thế cổ lão, như thế mạnh mẽ đáng sợ, đây là 9 cái cổ khí à, cổ khí cường hãn, mọi người là lãnh hội đến, có thể trước mắt dĩ nhiên có 9 cái cổ khí, thực sự không thể tin tưởng, 9 cái cổ khí, có người nuốt nước miếng. Rất động lòng, thế nhưng là không có hành động, mọi người cũng không ngốc, nhìn 9 cái cự cây cột lớn, tỏa ra óng ánh phù văn ánh sáng, khảm nạm 9 cái mạnh mẽ cổ khí, đây là một loại kinh sợ, này 9 cái cổ khí, là dùng tới làm cái gì, lại có hay không ẩn giấu đi to lớn nguy cơ, ai cũng không muốn trước tiên mạo hiểm, bởi vì có 9 lớn cổ khí nhiều như vậy, mà hiện trường thì có 9 người. Mỗi người đều có thể thu được một cái. Lâm Dật sắc mặt cảnh giác, hơi lùi về sau, không có tới gần những cây cột này. Bên cạnh, Diêm Thanh La cũng tùy tùng lùi về sau, gây nên những người khác cảnh giác cùng chú ý. Dồn dập tùy tùng lùi về sau. Tình huống này, để Lâm Dật có chút không nói gì. Nói rằng, các vị, bảo bối thì ở phía trước, các ngươi theo ta lùi về sau làm cái gì? Chuyện cười. Ninh Thương Hải sắc mặt khó chịu, nói rằng, ta cảm giác được, này 9 cây cột lớn có bí ẩn, ngươi khẳng định phát hiện cái gì, bằng không tại sao biết bên ngoài này cái gọi là trận văn. Đúng, Lâm Thành Chủ vẫn là cho chúng ta nói một chút, này rốt cuộc là thứ gì chứ? Mặc Phương cũng hỏi thăm tới đến rồi, bất quá, Lâm Dật nhưng lắc đầu, nhìn chằm chằm 9 cây cột lớn, nói rằng, ta chỉ biết là, này 9 trên cây cột lớn, khảm nạm 9 cái cổ khí, hình thành một loại nào đó thần bí trận văn ở vận chuyển. Trấn áp cái gì, khả năng, toàn bộ đại điện đều là một cái trận văn, là dùng để trấn áp món đồ gì dùng. Hiện tại, các ngươi nếu là muốn bảo bối liền mau mau động thủ. Ta nhìn là tốt rồi, hắn lời nói có chút khẳng định nói. Ninh Thương Hải chờ người không lời. Nhìn cái này sắc mặt thật lòng ra hỏa, coi là thật muốn cho hắn đến mấy đao. Lời này nói, dường như mình không muốn bảo bối như thế, không phải là muốn cho bọn họ mạo hiểm sao? Vậy các ngươi chính là không dám đi lạc. Mã Thanh Sa có chút gấp táo. Hắn hung hoành nói, các ngươi đã không dám. Vậy những thứ này cổ khí đều là của ta. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận. Người này... Cả người hung hoành khí tức tỏa ra, bóng người vọt một cái, nhảy lên bay lên một cái cây cột, đưa tay đã bắt hướng về một thanh đỏ như máu lang nha bổng tử. Ầm, phủ một tiếp cận, cây cột hào quang ngút trời, phù văn bay múa đầy trời, đan chéo thành một luồng hùng vĩ năng lượng, hướng Mã Thanh Sa oanh kích lại đây, trong nháy mắt đem chấn động bay ra ngoài, cái tên này... Thậm chí ngay cả tránh né thời gian đều không có, cả người nôn máu bắn tung tóe, nện ở mọi người trước mặt. Vào lúc này, Lâm Dật chờ nhân tài chợt tỉnh ngộ lại đây, trên mặt giật này cả mình, trừng mắt trước mắt bỏ lên Mã Thanh Sa, nhào, Mã Thanh Sa bi kịch, mãnh phun một ngụm máu, mới sắc mặt ngơ ngác lùi về sau, không dám lên trước, vào lúc này, hắn đúng là sợ sệt cực kỳ, vừa mới thật lấy vì là mình muốn chết đi, quả thực quá đáng sợ, hắn thậm chí không phản ứng lại, liền bị oanh kích tại người, suýt nữa liền treo ở đây, may là, hắn bản thân sức mạnh mạnh mẽ, tuy rằng bị chấn thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, hí, lợi hại như vậy, Ninh Thương Hải sắc mặt kinh hãi, thực sự sợ rồi, lại không dám dễ dàng thử nghiệm mơ siêu lần này, mọi người cũng không hề nhúc nhích, từng người cũng không dám tiến lên, lại muốn trên cây cột kia cổ khí, thực sự xoắn xuýt, sau đó, mọi người dồn dập nhìn một bên, Lâm Dật Chính cẩn thận quan sát những kia cây cột, này mấy đại thành chủ, dường như nhớ lại đến, cái tên này hiểu được những này cổ lão trận văn, lúc này mới tập trung hắn không tha, nhìn ta làm cái gì, ta không phải mỹ nữ, Lâm Dật nhàn nhạt trở về cú, bất quá, hắn tiếng nói xoay một cái, nói rằng, muốn những này cổ khí, ta suy đoán duy nhất chỉ có một cái biện pháp gì? Mọi người sắc mặt phấn chấn, theo dõi hắn không tha, lại nghe Lâm Dật nói rằng, biện pháp này chính là, đồng thời nắm lấy này 9 cái cổ khí, khả năng đây là biện pháp duy nhất ngươi chắc chắn chứ. Ninh Thương Hải không thể nào tin được, rất hoài nghi cái tên này là muốn hại người, muốn đem bọn họ làm hại chết ở chỗ này, khả năng này là có, bất quá không ít người cũng tin tưởng. Từng người đều muốn thử nghiệm mơ siêu kỳ thực, này phương pháp gì, Lâm Dật căn bản liền không biết, nói ra phương pháp bất quá là một cái cớ mà thôi. Hắn nếu như hiểu được những này cổ lão trận văn là tốt rồi. Bất quá là muốn mọi người cùng nhau thử một chút dưới. Thành công là tốt rồi, không thành công cũng có cớ từ chối đi qua không phải. Các ngươi nghĩ rõ ràng, có muốn hay không thử nghiệm. Hắn có chút buồn cười hỏi dò, lần này, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vừa vặn phát hiện ở đây có 9 người, mà trong đó 8 người là người đứng đầu một thành, duy nhất chỉ có Tôn Nghiễm Minh một người là phó thành chủ. Hơn nữa sức mạnh rất mạnh, cho tới còn có một cái thành chủ, Lâm Dật trong lòng rõ ràng, hiện tại khả năng đang bị nham thạch cự nhân truy sát là mơ siêu hiện tại. 9 người đều muốn thu được những này cổ khí, chính là không rõ ràng thử nghiệm có hay không có nguy hiểm mơ siêu cùng tiến lên. Ta muốn này một cái lang nha bổng, Mã Thanh Sa trực tiếp quyết định, sau đó, những người khác cũng không phản đối, từng người đều muốn thu được những này cổ lão đồ vật. Tuy rằng, bọn họ từng người vũ khí đều là mạnh mẽ địa cấp, thậm chí có người còn nắm giữ cổ khí. Thế nhưng ai ghét bỏ mình bảo bối nhiều đây? Quả nhiên, quyết định một thoáng, 9 người lập tức chuẩn bị, phân phối xong từng người muốn đồ vật sau, còn kém một cái, vậy thì là đồng thời động thủ gỡ xuống này 9 lớn cổ khí. Tiến lên, Lâm Dật hét lớn một tiếng, 9 đại nhân ảnh khí tức tỏa ra, bỗng nhiên vọt lên, hướng về 9 cái cự cây cột lớn nhào tới, một người tuyển chọn một món đồ nắm lấy. Sau đó chính là đồng thời lôi ra đến, ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ đại điện đều chấn động lên, 9 cái to lớn đồng thau cây cột run rẩy, tỏa ra vô lượng quang mang, phù văn bay múa đầy trời đan chéo, ở đại điện hư không hình thành một luồng màn ánh sáng. Sau đó, từng đạo khủng bố ánh sáng hình thành năng lượng, hướng 9 đại nhân ảnh oanh kích mà đến, chớp mắt cùng thân. Hết chương.